bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552, chương 552. Bị Tiểu Tam cho cưỡi. Vào giờ phút này, toàn thế giới chủ yếu chính thể đều đã biết Hokkaido phát sinh tình hình dị thường. Rất nhiều vệ tinh bị triệu tập đến Hokkaido trên không. Nhưng mà cái kia một mảnh bạch quang đem toàn bộ đảo triệt để bao phủ. Cái gì đều không nhìn thấy. Eo biển một bên có không cẩn thận đến gần tàu thủy. Cũng biến mất tại trong bạch quang. Không cách nào quay đầu trốn ra được. Bình dân bách tính cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tưởng rằng tà thần giáng lâm hoặc là đại quy mô tai họa bộc phát. Chỉ có chính phủ cao tầng mới rõ ràng nguyên nhân. Dù sao khoảng thời gian này, các nơi trên thế giới yêu quái đều thông qua đủ loại con đường chạy tới Hokkaido. Hiện tại toàn bộ Hokkaido bên trong, có danh tiếng yêu quái ít nhất tiếp cận 3 chữ số. Nhưng cũng không phải ai cũng sẽ đi tham gia. Có chút yêu quái là tự nhận không có tư cách. Có chút là hiểu rõ phía sau chân tướng. Cho nên không tham gia náo nhiệt. Đối với cái này tâm tình phức tạp nhất, đại khái chính là khu 11 chính phủ. Bọn họ vừa hy vọng Hokkaido bên trên yêu quái đều ngòm củ tỏi. Lại sợ toàn bộ đảo bị hủy, triệt để mất đi mảnh này quốc thổ. Người bên ngoài đều đang đợi kết quả lúc. Hokkaido bên trong nhưng là mặt khác một mảnh quang cảnh. Bị bạch quang bao trùm về sau, mỗi người ngũ quan đều ngắn ngủi mất đi chi giác. Mà thân thể liền giống bị nhét vào xe cáp treo đồng dạng. Chợt cao chợt thấp đầu óc choáng váng. Làm giác quan triệt để khôi phục lúc. Kanzaki Jin mở hai mắt ra về sau. Triệt để sừng sốt. Bầu trời lập tức biến thành đêm tối. Nhưng cũng không phải là thuần túy hắc ám. Mà là treo từng đạo cùng loại với cực quang thải sắc vầng sáng. Đỏ lam vàng lục cam đều có. Từ phía chân trời bên này liên tiếp đến một bên khác. Nếu như nhìn kỹ, có thể nhìn thấy những này to lớn vầng sáng cũng không phải là cố định bất động, mà là giống cây rong đồng dạng, chậm rãi vặn vẹo tung bay. Đại địa biến đến một mảnh u ám, tại đỉnh đầu những này vầng sáng chiếu xuống lại mơ hồ có thể thấy được. Nơi xa là mông lung dãy núi, ở trên đường chân trời liên miên chập trùng. Đây là địa phương nào? Kanzaki Jin trong lúc nhất thời có chút ngây người. Bạch quang xuất hiện phía trước, nàng cùng Diệp Ngữ Khanh, còn có ca ca, đang cùng quỷ Tu Sơn chiến đấu. Bạch quang sau khi xuất hiện, cảm giác mới đi qua nửa phút tả hữu, liền đi tới mảnh này kỳ quái địa phương. Chẳng lẽ là ảo giác? Kanzaki Jin mờ mịt đảo mắt một vòng, rất nhanh liền tỉnh táo lại, đoán được một cái khả năng. Vạn yêu chi chủ cạnh tranh bắt đầu, Cửu Vĩ Hồ nói qua. Phạm vi sẽ bao trùm toàn bộ Hokkaido, đồng thời tiến vào một loại trạng thái đặc thù. Tất cả có tư cách người cạnh tranh đều sẽ bị ngẫu nhiên phân phối vị trí. Tình huống hiện tại, cùng Cửu Vĩ Hồ nói rất giống. Thiên địa biến sắc, nàng cùng còn lại hai người tách ra. Đại khái chính là bị một lần nữa phân phối vị trí. Thế nhưng, nàng rõ ràng không có bằng chứng. Vì cái gì cũng sẽ bị phán định vì người cạnh tranh. Kanzaki Jin có rất nhiều nghi hoặc, bất quá cái này đều không phải khẩn yếu sự tình, vẫn là trước hết nghĩ biện pháp tìm tới hai người khác. Đuổi về cơ giới thành lại nói, nhưng nơi này rõ ràng đã không còn là nguyên bản Hokkaido. Địa hình trở nên rất kỳ quái, cũng không phân biệt ra được phương hướng. Kanzaki Jin không có tùy tiện dùng hỏa ngọn lửa phi hành. Nàng tại chỗ nhảy lên, trực tiếp nhảy đến không trung. Đợi đến lực đạo suy kiệt sắp hạ xuống lúc, dùng hỏa ngọn lửa tại lòng bàn chân bộc phát một cái. Đẩy mạnh thân thể bay đến chỗ càng cao hơn. Đợi bay đến hơn 100 mét không trung, mới nhìn rõ tình huống xung quanh. Mơ hồ có thể thấy được là một mảnh bình nguyên. Có một đầu ngang qua bình nguyên sông lớn. Bên bờ sông thảm thực vật tươi tốt. Kanzaki Jin đang chuẩn bị tiếp tục quan sát. Bỗng nhiên bắt được bên cạnh phía trước có nhỏ xíu tiếng vang truyền đến. Nàng mượn từ hỏa diễm điều chỉnh phương hướng. Nhanh chóng lướt đi đi qua. Nửa phút đồng hồ sau, Kanzaki Jin đi tới bên bờ sông. Nhìn thấy tiếng vang nơi phát ra Diệp Ngữ Khanh. Nàng ngay tại đụng phải một đám yêu quái vây công. Những này yêu quái đều là có địa trung hải kiểu tóc Kappa. Nhưng cùng phổ thông Kappa khác biệt. Những này Kappa hình thể to lớn, toàn thân đen như mực. Hai mắt bốc lên hồng quang. Tỏa ra một cỗ hôi thối. Kappa chen chúc theo phiếm hắc trong nước sông lao ra. Rậm rạp chằng chịt một đoàn. Tựa như theo địa ngục bò ra tới ác quỷ. Diệp Ngữ Khanh liền tại bên bờ. Không ngừng huy động trong tay cự kiếm. Cự kiếm bên trên phun trào hắc diễm. Đem Kappa thành mảnh liên miên thiêu chết. Bãi sông bên trên đã chất đầy thật dày một lớp bụi tẫn. Có thể Kappa bọn họ lại che già mang mọc vây công đi lên. Số lượng phảng phất vô cùng vô tận. Nhìn thấy Diệp Ngữ Khanh đang bị vây công. Kanzaki Jin lập tức rơi xuống bên người nàng. Không nói hai lời liền nâng lên hai tay. Hỏa diễm theo trong tay phun ra ngoài. U ám hoàn cảnh nháy mắt bị chiếu sáng. Mãnh liệt phượng hoàng lửa dòng lũ hướng về phía trước càn quét. Qua trong giây lát toàn bộ bờ sông liền bị cuồng bạo phượng hoàng lửa quét dọn trống không. Hóa thành đầy đất cho tàn. Diệp Ngữ Khanh nhìn thấy Kanzaki Jin đột nhiên xuất hiện trợ giúp chính mình. Không chỉ có không có vui vẻ. Ngược lại bất mãn nói. Tiểu Tam, làm gì cướp quái của ta a? Kanzaki Jin cau mày nói. Cái gì cướp quái của ngươi? Ngươi làm đây là tại chơi game đâu? Chơi cái gì trò chơi a? Diệp Ngữ Khanh đem cự kiếm vác lên vai. Cười ha ha một tiếng. Cái này có thể so với trò chơi chơi vui nhiều. Cắt cỏ vô song sảng đến một thớt. Nàng tại bên bờ sông bị Kappa vây công. Rõ ràng có thể chạy nhưng không có chạy. Chính là vì thể nghiệm cắt cỏ khoái cảm. Kanzaki Jin đều đã tê dần. Nữ nhân này đến cùng cái gì não mạch kín. Hiện tại cũng cái gì tình huống còn có tâm tư chơi đùa. Bất quá Diệp Ngữ Khanh vốn chính là cái thiểu năng đồng dạng hùng hai tử. Sẽ làm ra động tác này cũng không có gì bất ngờ xảy ra. Dòng sông Kappa lại bắt đầu bò lên. Diệp Ngữ Khanh thấy thế. Lập tức hưng phấn vung vẩy cự kiếm. Muốn tiếp tục đi lên cắt cỏ vô song. Kanzaki Jin đưa tay đem nàng kéo trở về. Quát lớn. Người chơi đủ chưa? Theo ta đi. Diệp Ngữ Khanh cũng muốn nổi giận. Bất quá nhìn thấy Kanzaki Jin mặt lạnh dáng dấp. Cuối cùng vẫn là bĩu môi. Nhỏ giọng lầm bầm vài câu. Hai người nhanh chóng rời khỏi bên bờ sông. Những cái kia Kappa theo đuổi một hồi không đuổi kịp. Lại trở về trong sông. Diệp Ngữ Khanh nhẫn nhịn một hồi. Mới hỏi. Tiểu Tam. Nơi này là địa phương nào a? Vạn yêu chi chủ cạnh tranh đã bắt đầu. Kanzaki Jin thực sự tâm tình giải thích quá nhiều. Chúng ta lập tức về cơ giới thành. Những cái kia kỳ quái Kappa yêu quái để nàng cảm thấy không ổn. Cơ giới thành khẳng định cũng bị cuốn vào. Có thể hay không nhận đến công kích. Diệp Ngữ Khanh trừng mắt nhìn. Vậy ca ngươi đâu? Không cần phải để ý đến hắn. Chính hắn có thể bảo vệ chính mình an toàn. Kanzaki Jin bỗng nhiên dừng bước lại. Đối Diệp Ngữ Khanh nói. Ngươi hướng về phía trước cong một cái thắt lưng. Khom lưng làm gì? Diệp Ngữ Khanh hướng về phía trước cúi người. Sau đó liền thấy Kanzaki Jin đi vòng qua đằng sau. Nhảy đến nàng trên lưng đi nằm sấp. Ngươi làm cái gì a? Cho ta xuống. Diệp Ngữ Khanh vô ý thức muốn đem Kanzaki Jin từ trên lưng vứt xuống tới. Kanzaki Jin lại ôm thật chặt nàng. Chớ lộn xộn, ngươi dẫn ta bay. Chính ngươi không biết bay à. Ta hỏa quá dễ thấy. Sẽ bị để mắt tới. Kanzaki Jin cũng không có quên Hokkaido tới rất cường đại yêu quái. Nàng phượng hoàng lửa cùng lưu tinh. Ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy. Mà Diệp Ngữ Khanh hỏa là màu đen. Phi hành trên không trung cũng rất có tính bí mật. Mặc dù lý do này 10 phần đầy đủ. Nhưng Diệp Ngữ Khanh vẫn là vô cùng khó chịu. Cảm giác mình tựa như tọa kỵ đồng dạng. Bị Tiểu Tam cho cưỡi. Nàng hai tay ôm Kanzaki Jin bắp đùi. Lặng lẽ hướng xuống. Tại trên mông nàng bóp một cái. Ầm, trên đầu lập tức chịu một cái trọng kích. Kanzaki Jin lạnh mặt nói. Ngươi sờ loạn cái gì? Diệp Ngữ Khanh tức giận nói. Người đều cưỡi ta. Ta sờ một chút không được a? Người không biết cơ giới thành hiện tại khả năng rất nguy hiểm sao? Còn muốn cùng ta ồn ào. Vậy ngươi liền ngoan ngoãn cho ta sờ được rồi. Làm gì phản ứng như thế lớn? Ngươi có đi hay không? Hừ, Diệp Ngữ Khanh hừ một tiếng. Cõng Kanzaki Jin hướng không trung bay đi. Mặt ngoài mặc dù rất khó chịu, nhưng trong lòng lại có chút vẫn chưa thỏa mãn. Cái này tiểu tam mặc dù tính cách dám thúi, nhưng cái mông xúc cảm thật rất sờ soạng, còn muốn sờ. Bay đến trên bầu trời, vẫn không có nhìn thấy cơ giới thành đèn đuốc. Diệp Ngữ Khanh dùng không nhịn được giọng nói. Hướng một bên nào bay a? Kanzaki Jin chỉ hướng bình nguyên một chỗ khác. Hướng bên kia, nếu như cơ giới thành cũng bị mang tới, hẳn là liền tại địa hình trống trải địa phương, mà không phải tại gập ghềnh dãy núi bên trong. Diệp Ngữ Khanh quay lại qua phương hướng, hướng Kanzaki Jin chỉ địa phương nhanh chóng bay đi. Các nàng tâm tâm niệm niệm cơ giới thành, thời khắc này xác thực xa vào đến nguy cơ rất lớn bên trong. Bị bạch quang bao trùm về sau, đám yêu quái rối loạn còn tại duy trì liên tục. Mà thiên địa biến sắc về sau, đã dẫn phát càng nhiều hỗn loạn. Takeda Masumi cùng Minami Saya, lại thêm Sato huynh muội, cũng chỉ có thể miễn cưỡng khống chế lại thế cục mà thôi. Sayaka Aki nguyên bản chính tại bên trong chính phủ cao ốc chỉ huy toàn cục. Thế nhưng bạch quang bao trùm về sau, nàng phát hiện chính mình thế mà bất chi bất giác xuất hiện ở ngoài thành. Có tư cách người cạnh tranh sẽ bị ngẫu nhiên thiết lập lại vị trí. Sayaka Aki cũng nhớ điểm này. Nhưng nàng cũng không phải là yêu quái. Cũng không có bằng chứng. Không rõ chính mình vì sao cũng sẽ bị thiết lập lại vị trí. Tin tức tốt duy nhất chính là nàng bị thiết lập lại đến cơ giới thành bên ngoài. Tùy thời đều có thể trở về. Liền tại Sayaka Aki chuẩn bị trở về nội thành lúc, Izanami âm thanh lại tại trong đầu vang lên. Chú ý ngoài thành. Sayaka Aki hướng ngoài thành nhìn một chút. Ngay tại xây dựng ngoại thành khu có một bộ phận không thấy. Thật dài quốc lộ cũng đi theo biến mất. Nơi xa tất cả đều biến mất trong bóng đêm. Tại thiên không cực quang chiếu xuống, mới có thể mơ hồ nhìn thấy đường chân trời chập trùng dãy núi. Sayaka Aki không cảm thấy Izanami sẽ vô duyên vô cớ nhắc nhở chính mình. Cho nên nàng quyết định đi ra nhìn một chút. Một cái màu vàng vòng nguyệt quế xuất hiện tại đỉnh đầu bên trên. Tỏa ra hào quang chói sáng. Đem xung quanh hắc ám đều xua tan. Quần áo trên người cũng biến thành lụa mỏng váy dài. Tỏa ra lấm ta lấm tấm quang huy. Mép váy còn tại nhẹ nhàng tung bay. Đây chính là sử dụng Izanami lực lượng phía sau, biến thân. Liền cùng ma pháp thiếu nữ giống như. Diệp Ngữ Khanh biến thân là ngân giáp cùng cự kiếm, chính là một cái tràn đầy lực lượng chiến sĩ, mà Sayaka Aki biến thân, hiển nhiên chính là một cái hạ phàm nữ thần, cùng sức chiến đấu không một chút nào dựng một bên. Rất nhiều nữ tính đại khái sẽ thích cái này cao quý luận điệu, nhưng Sayaka Aki lại không quá ưa thích, bởi vì quá lộ liễu, đem ánh sáng diệt đi. Nàng đề nghị một câu, trong bóng đêm quá bắt mắt. Thế là đỉnh đầu vòng nguyệt quế ảm đạm xuống, tính cả trên thân lụa mỏng váy dài quang huy cũng biến mất. Sayaka Aki cái này mới lên tới bầu trời, hướng ngoài thành bay đi. Bên ngoài tựa hồ không có gì nguy hiểm, tựa hồ chỉ là rất phổ thông bình nguyên, thảm thực vật thưa thớt. Nhưng không bao lâu, Sayaka Aki sắc mặt liền thay đổi. Nàng nhìn thấy bình nguyên thượng du đi lại rất nhiều yêu quái. Các chủng loại hình đều có. Những này yêu quái không một đều là làn da màu đen. Hình thể to lớn, hai mắt đỏ lên, toàn thân đều tỏa ra tà ác khí tức. Nội thành những cái kia ngay tại làm loạn yêu quái. Cùng bên ngoài những này yêu quái so ra. Quả thực chính là học sinh ba tốt. Theo khoảng cách xâm nhập, Sayaka Aki biểu lộ trở nên càng ngày càng ngưng trọng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.